trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Vài ngày ở Cần Thơ của Mường Máng. Tháng 4 năm 1974, cước xe lôi 20 đồng đưa tôi ra bến Ninh Kiều. Thả bộ lanh quanh, chẳng thấy có gì lạ. Cần Thơ cũng nằm trong kiểu kiến thức kiến trúc chung chung, tương tự những phố thị miền Nam khác. Tôi ghé uống ly nước rau má, rồi nhắm hướng tới chợ. Chợ Họp tràn ra tới ngã ba, kéo dọc dài lai rai suốt bến Ninh Kiều. Chân chân qua những dãy hàng trái cây, tôi lồm khồm tìm mua ít chùm ruột. Một bà già toét miệng cười mời. Tôi ngồi xổm, lùa tay vào rổ trái cây lựa. Ở quê, đàn ông con trai ra chợ mua đồ rất hiếm, trừ chợ trời. Còn ở đây không thiếu gì đàn ông, tay xách giỏ, miệng trả giá hết sức hồn nhiên. Tôi lấy cái hồn nhiên ấy lúc nào chẳng hay. Ngồi xổm trước đống trái cây không biết đi. Nhặt một chùm ruột rậm trái lên, tôi cười với bà già bán hàng. Bao nhiêu đây dì hai? 70, anh hai. Tôi và bà già cũng ngước lên. Tiếng 70 không do bà thốt ra, mà là của người khác. Một cô gái vừa đi trờ tới, nhanh miệng, bật hai tiếng ấy ra dí dỏm. Cô gái mặc xếp xếp màu nâu sậm, áo chemi màu vỏ lúa cắt ngắn, vẻ khỏe mạnh, hơi nghiêng đầu đón cái nhìn ngạc nhiên của tôi, môi gắn nụ cười tươi sáng như mắt. Ở quê thèm của chua lắm hay sao? Vô đây mua chùm ruột. Tôi đứng lên không giấu được nỗi vui bất ngờ. Nhiệm phải không? Ở đây à? Cô gái đồng đưa chiếc sắc nhỏ trên tay. Không ở đây thì ở đâu? Lâu lắm mới gặp. Anh vẫn ngớ ngẩn như hồi nào. Cả hai cùng cười. Bà già bỏ chùm ruột vào bao ni lông, nhận tiền. Tay cầm bọc chùm ruột, tôi nhìn Nhiệm từ đầu đến chân. Càng ngày càng đẹp ra nha. Nhiệm chế giễu. Nghe anh khen mát cả ruột. Này, vô đây làm gì thế? Tôi đưa ngón tay trỏ lên môi đùa. Bí mật. Tình cờ gặp nhau ở một thành phố chẳng phải là quê quán. Kẻ đồng hương là cô bạn xinh xắn, lòng tôi vui rộn. Nhiệm cũng hân hoan cảm động không kém. Hai đứa mon men tìm lối ra khỏi chợ. Vừa đi, vừa kể lan man kỷ niệm thời xa cũ. Thuở ấy, tôi và Nhiệm ở chung một thành phố, thở chung một khí hậu tiết mùa. Chung nhìn một cái bảng đen, chung thầy chung lớp, và có một nhóm bạn bè chung. Tán lạc bây giờ gặp, kể lể. Con Liên mập bây giờ, hai con rồi đấy. Lẹ ghê, lấy chồng chắc nó tiêu bớt mỡ. Còn thằng Dô, lâu nay anh gặp anh ấy không? Đi lính đóng ở Lây Cu á. Xa nhỉ? Giọng Niệm ướt sũng hoài niệm. Thời gian tấp lên vai mọi đứa một số tuổi. Ngày nào trước khi tới Lỗ Quyệt, có rất nhiều buổi sáng mọi người soi gương tỉ mỉ, ngắm những nếp nhăn kín đầu đôi mắt, phơi lộ liễu cuối chân mày hay một nét cười. Niệm khéo trang điểm, hẳn là chịu khó nuôi da nựng thịt nên không thay đổi mấy tí. Dáng dấp Nhiệm hơi đẩy ra chút tí. Duyên hàm tiếu xa xa giờ đã mãn khai và vẻ đẹp mang nhiều nét hình cung, đường tròn, rất đàn bà. Nhiệm còn giữ những lá thư tình ướt át của Thông Dồ không? Có cái gì đó làm giọng Nhiệm bỗng trùng đầy cảm xúc. Phải chi hồi đó Nhiệm lấy anh Thông Dồ, đâu có điêu linh thỉnh độ đến đây. Giờ sao? Mấy tí nhau rồi. Nhiệm nhún vai. Cha móng nào cả. Lạ không? Nhưng chắc phải có đức ông chồng rồi phải không? Nhiệm không trả lời, hỏi Lãng. Còn anh thì sao? Thì vẫn một mình chứ sao? Hiên ngang nhỉ? Ra tới đại lộ Hòa Bình, tôi kéo Nhiệm vào một tiệm bán đồ chơi trẻ con. Nàng ngơ ngác trong mắt nhìn những con búp bê chân trong tủ kiến và vô số đồ chơi bằng nhựa treo trong gian hàng. Vào đây làm gì anh? Mua đồ chơi con nít. Nhiệm lườm tôi, ranh mảnh. Thế mà dám cả gan giấu quanh, mua đồ cho con hả? Mấy móng rồi ông Mảnh? Ông chủ tiệm đầu hối rời quầy, bước ra vui vẻ mời. Ông bà mua thứ gì? Toàn là hàng mới về, ông bà tha hồ lựa. Bộ tịch đon đả của ông chủ tiệm trông thật ngộ, tôi tinh nghịch quay sang Nhiệm. Em có nhớ lũ trẻ dặn mua thứ gì không? Anh quên biến mất. Nhiệm chớp mắt cười chúm chím, nàng thừa thông minh đoán hiểu trò đùa quái gở vừa bài, đánh lừa ông chủ tiệm cách ngon lành. Ông coi nhà tôi hay chưa, thế mà làm cha cả một bầy trẻ. Tội nghiệp lão đầu hối, ông ta vui vẻ góp chuyện. Dạ, có lẽ ông nhà nhiều việc nên quên, còn bà chắc phải nhớ bọn trẻ ưng thứ đồ chơi nào chứ. Nhiệm cười hiền, in như bà mẹ đảm, lườm tôi, khóe mắt nhìn trách móc âu yếm. Em nhớ rồi, mình mua cho cô Tuấn chiếc xe chạy pin và con cẩm lai con búp bê. Những cái tên và những món đồ chơi do Nhiệm tưởng tượng làm tôi suýt toát mồ hôi vì tiền mang theo trong túi không nhiều. Tôi chỉ định mua cho thằng cháu lớn đôi kiếm nhựa. Đã tới lúc nên phanh trò đùa ông bà lại. Tôi làm ra vẻ một ông chồng biết tiết kiệm ngân sách gia đình, bảo Nhiệm. Bà cái thứ đó tụi nó chơi ít bữa là quăng xó. Thôi mình mua cho nó cặp kiếm nhựa đi. Vừa đỡ tốn, vừa để bọn nó đấu với nhau vui cửa vui nhà. Nhiệm nhất định không chịu. Ngỡ tôi mua đồ chơi cho con thật. Nàng bảo ông đầu hối gói chiếc xe pin, con búp bê và cặp kiếm lại. Nhiệm nằng nặc dành trả tiền sau khi nói nhỏ vào tai tôi. Nhiệm mua đồ chơi tặng các cháu ở nhà không được sao? Tôi suýt ôm bụng cười lăn, nếu không có lão chủ tiệm đầu hối đứng đó. Rời tiệm bán đồ chơi, hai đứa vào một quán nước cách đó mấy bước. Vừa ngồi xuống ghế, Nhiệm đa tay che miệng cười rủ. Anh quỷ quái thật, khi không bắt Nhiệm đóng vai bà xã, gượng thấy mồ. Tôi nhìn đôi má rớm hồng của người bạn gái. Tội nghiệp gã đầu hối, chắc ông ta ngỡ tụi mình là cặp vợ chồng đẹp đôi. Nhiệm giờ trang nghiêm, nạt nhẹ. Bộ anh thích trò đùa ấy lắm hả? Hồi xưa ở trường, Nhiệm đóng kịch hay lắm mà. Ở trường đóng kịch hay, nhưng ra đời chính thức nhận vai trò, Nhiệm dở ẹt à, chẳng đóng vai trò nào cho ra hồn cả. Thằng nhỏ hầu bàn mang thức uống ra. Nhiệm vòng mời ngón tay sơn móng hồng trào, ôm ly nước cam vàng ống, khuôn mặt dục im trầm, thoáng xa vắn. Giờ Nhiệm sống thế nào, thoải mái chứ? Chẳng dính giáp gì tới câu hỏi của tôi, Nhiệm ngước lên nói rời rạc. Anh nghĩ thế nào về những đứa con gái lấy chồng Mỹ? Câu hỏi của Nhiệm đối với tôi là cả một bất ngờ, làm tôi hơi bối rối. Mỹ hay Việt đều tốt cả, miễn là hạnh phúc. Chắc anh không thể ngờ từ hơn 2 năm nay Nhiệm có một ông chồng Mỹ. Có gì lạ đâu, mấy cháu rồi? Nhiệm lắc đầu, mắt thoáng ướt, giọng tâm sự. Từ dạo rời quê, bỏ trường luật, Nhiệm sống bất chấp mọi thứ, kể cả gia đình. Gặp Son lấy nhau ở Sài Gòn, Son làm ở một cơ quan dân sự. Hạnh phúc thì có, nhưng con thì không. Người khỏe chứ sao, càng rảnh tay rảnh chân. Đồng ý vậy, nhưng lắm lúc cũng nôn nao ghê chứ. Mỗi lần ngang qua mấy tiệm bán đồ chơi trẻ con, trông Son thật buồn tội nghiệp. Hai vợ chồng chẳng ai bảo ai, cùng bước nhanh, ngại chứng kiến cảnh con cái người khác hí hửng ôm đồ chơi quấn quýt bên chân bố mẹ. Tôi ái ngại nhìn Nhiệm, cô bạn gái ưa phá phách thời nào, hôm nay lại ngồi lẩm cẩm nói chuyện chồng con một cách trơn tru, ngọt liệm. Nhiệm trước mắt tôi đại diện cho một loại đàn bà sinh ra để được đàn ông nuông chiều. Loại đàn bà biết sử dụng nhan sắc mình, hình như một thứ bùa ngải, khi vui cười đùa giống trẻ nít, lúc buồn giận có thể lồng lộn như sư tử hú cầu. Nhiệm đó, cô học trò áo dài tóc kẹp ngày xa, đã rũ mày nhẵn trụi những nét thùy mị, chỉ giữ lại vẻ đoan trang sắc sảo. John là người thế nào? Chắc hắn cưng quý vợ lắm. John đâu rồi? Sao Nhiệm đi một mình? John lên Sài Gòn lo thủ tục giấy tờ. 10 ngày nữa mới về nước. Đáp lại tia nhìn dò hỏi của tôi, Nhiệm cười. Dĩ nhiên là Nhiệm theo anh ấy về Mỹ. Chiều nay Nhiệm từ Sài Gòn về một mình, định thanh toán mấy đầu lĩnh kỉnh ở nhà. Trước khi mình đi thì gặp anh. Tôi bỗng đùa. Gặp anh hên hay xui đây? Nhiệm lấy lại vẻ tươi tỉnh lúc gặp tôi ở chợ. Hên chứ anh. Còn 7 ngày nữa Son mới trở lại đón Nhiệm lên Sài Gòn. 7 ngày thật dài. Có anh tới lui đỡ buồn. Nhiệm không nghĩ anh sẽ từ chối à? Biết đâu vì anh mà Nhiệm bỏ ý định theo Son về Mỹ cũng nên. Có điều anh dám bỏ vợ theo ghét xề này không? Tôi bật cười thành tiếng. Vợ đâu mà bỏ hả cưng? Nhiệm đẩy mấy gói đồ chơi tới trước mặt tôi, nhiều mắt trêu cợt. Còn cái này để chi hả ông? Cho con bà chị, không được sao? Cả hai cười xòa, tiếp tục thốc mách vào những hốc hiểm tâm sự rối bời khác. Nhiệm hỏi về đời sống hiện tại của tôi, về 3 chuyện dùng chặt của nhóm bạn bè còn ở Quế hoặc đã thất tán 4 phương. Đèn trong quán và ngoài lộ bật sáng, nhắc nhở giờ về. Nhiệm hẹn tới kiếm tôi ngày mai ở nhà bà chị. Những ngày còn lại ở Cần Thơ, tôi dành hết cho Nhiệm. Khoảng thời gian đem lại nhiều thích thú bất ngờ như việc gặp lại nàng. Đi với Nhiệm, tôi có dịp biết thêm nhiều nơi chốn quanh Cần Thơ. Những vườn chôm chôm, mận ổi, cam, xoài triểu trái dọc đường về Cái Răng, Ô Môn. Bên này bến Bắc và Cầu Nổi, bên kia bến Ninh Kiều. Mùa trái chín, hương mật cỏ cây, nắng gió, tất cả đều như tiết ra thứ men nồng kỳ diệu. Tôi và Nhiệm cũng say mê ham hố hương vị này, mơ hồ nghe chất men ngấm tan vào máu biến thành rượu mạnh, rậm rực, soi réo. Giờ giấc của chúng tôi không một chút quan ru, trừ lúc mệt, ngủ. Đôi khi người nọ chợt nhận ra vẻ hấp tấp vội vã của người kia. Không nói, nhưng cả hai cùng ngầm tiếc sao ngày vui qua nhanh, trong khi ngày trở lại Cần Thơ của Son mỗi phút gần kề. Son vừa là chiếc bóng nhạt nhòa, vừa tựa một nhân vật trong cuốn phim cũ kỹ nào đó. Tôi và Nhiệm coi qua một lần, không ai buồn nhớ. Ngày và đêm trống trải, tôi lấp đầy bằng Nhiệm. Hàng hàng lớp lớp tế bào, tôi nhất tề dùng dậy bởi Nhiệm. Tôi nấn ná ở lại, không về Quế sớm như dự định, về Nhiệm. Bằng Nhiệm, bởi Nhiệm và vì Nhiệm, tôi vừa là kẻ bị dẫn dụ, vừa là tên A Tòng chống mặt với những ngày đêm nồng nhiệt bên nàng. Nhiệm dầu chụp tôi, in hệt hậu cái dầu mồi. Nàng lăn xả vào tôi, hăng quá, mạnh quá, làm tôi cảm tưởng dầu chụp là thú tiêu khiển nàng ưa thích. Nhưng sự thật trái ngược. Trước anh, Nhiệm chưa bao giờ rời do nửa bước. Nghĩ cũng tức cười. Sao hồi ở Quế tụi mình không tán nhau yêu nhau rồi lấy nhau có tiện hơn không? Giờ hai đứa mỗi quê mỗi cảnh sáp lại nhau rụp rụp. Tức cười thật. Ừ, sao hồi đó anh không theo Nhiệm nhỉ? Rõ ngớ ngẩn, anh mãi mê tích thò lò con lạc. Còn cần biết đến Nhiệm, cứ để người ta cho chàng thông dò hoài à. Những chuyện kể, lời thì thầm, những giọt mồ hôi nước mắt của Nhiệm trong chiều nắng, sớm mưa, khuya lắng, dọc dài những con đường bụi bặm ở quán ăn, khách sạn, khuất che sau góc tối giường cây hoặc trên mặt giường, đã bám cứng lấy tôi như là một cơn sốt mỏng, dịu dàng quấn quýt, đôi khi ngây ngất, gay gắt. Nhiệm đặt chân lên nấc thang ngoại tình một cách tỉnh táo. Tôi hầu như mê hoặc bởi sự tỉnh táo, ráo hoảnh ấy của Nhiệm. Lao cuốn theo, như lao vào cụm rừng ngọp lửa. Thỉnh thoảng đi ngoài đường, bước chân vào một quán ăn, tôi khẽ giật mình lúc thoáng thấy những anh chàng người Mỹ nào cũng có thể là Son, chồng Nhiệm trong trí tưởng tôi. Từ hôm cuộc ngoại tình bắt đầu leo thang, Nhiệm không hề nhắc đến Son lần nào. Tôi nửa đùa nửa thật bảo nàng. Này Nhiệm, thình lình Son về bắt gặp bọn mình đi với nhau, Nhiệm tính sao? Anh sẽ là ông anh họ dưới mắt Son, đừng thèm nghĩ tới Son mất vui. Anh chỉ có Nhiệm trong vài ngày, Son có Nhiệm một đời. Rõ ràng là nàng đã phân định cho cuộc dụng trộm này vài ngày. Sau vài ngày là chấm dứt, bật đèn đỏ, ngừng. Quả thật, Nhiệm rất tỉnh táo, tới độ tôi nóng mắt nghĩ mình chỉ là đứa trẻ con mắc bẫy. Khi Son về, tôi bị loại khỏi trò chơi dụng trộm là lẽ tự nhiên. Và Nhiệm có lẽ nàng quên chống dánh, coi như chẳng có gì xảy ra trước đó. Tôi nói ý nghĩ này cho Nhiệm nghe, nàng cười rủ. Anh thật dớ dẫn, chúng ta đâu có tới với nhau vì tình chân, ngay từ đầu. Nhiệm đã nói chỉ gặp nhau cho đỡ buồn, không ai có trách nhiệm hoặc lỗ lãi sau mặt trận này cả. Tôi đuối lý, nghĩ cho cùng, tôi không yêu nàng thật. Dẫu sao, vì tò mò, tôi cũng đặt Nhiệm và Son lên cán cân đo lường chơi. Thế Nhiệm có yêu Son không? Đừng có tò mò anh. Lạc đề rồi đó. Đó lại là chuyện khác. Như thế đối với Nhiệm, việc tôi gặp gỡ nàng chỉ là trò ăn dùng cho đỡ buồn, không hẳn là một cuộc ngoại tình âm ấp ý nghĩ bi hài như tôi tưởng. Đã không yêu, tôi cũng chẳng thể ghét được Nhiệm. Có điều tôi nhẹ nhõm người, yên chí sẽ quên nàng dễ dàng. Trở về với đời sống bình lặng cũ, đôi khi tôi nhẹ nhàng nhớ Nhiệm, như nhớ một kỷ niệm đã thiêu đốt, bốc hơi thành khói nhạt. Nhớ không quay quắt đến nỗi mất ngủ, chỉ nhẹ nhàng. Vâng, rất nhẹ nhàng. Thoáng nhớ Nhiệm khi đi rong tình cờ bắt gặp một dáng dấp đàn bà, một nụ cười khóe mắt, cái nhún vai hao hao giống tựa tựa in. Thoáng nhớ Nhiệm lúc ngửi thấy mùi nước hoa nàng thường dùng phảng phất từ ai đó, ngoài đường, ở những chỗ tôi hay lui tới, sau đó là bặt, là quên. Đại khái giặc giảnh thế, nỗi nhớ không đậm. Điều ngoài dự tưởng là không ngờ có một ngày hình ảnh Nhiệm lại trở về chiếm ngự tâm trí tôi mãnh liệt. Từ lâu, tôi vẫn ngỡ Nhiệm đã thuộc về đời sống khác, với bao rắc rối bận bịu thông thường của một người đàn bà. Xa ngái và dửng dưng, sự cách biệt có thật mà cả hai đều hân hoan chấp nhận. Sau cuộc dụng trộm, còn cái giữ lại ở tâm khảm mỗi người vẫn là chút êm đềm của tình bạn, không hơn, không kém. Nhiệm trở về xâm chiếm tôi bằng vài tờ giấy mỏng manh, ít dòng chữ, hình như là viết rất dội, trong cơn xúc động bàng hoàng hoặc giữa khuya khoắt chìm nổi nào đó. Không thể mường tượng thấy lúc viết thư Nhiệm thế nào, nhưng hẳn là nàng không vui. Theo từng lời như thế, trí tưởng của tôi cũng rộng cơ hồ cái màn ảnh trắng xóa. Trên đó lần lượt xuất hiện nhiều hình ảnh chập chùng, nối khít hoặc rời rạc. Mỗi hình ảnh là một Nhiệm khác. Nhiệm tung tăng cười đùa trên hè phố tươi ướt đèn màu, trong hồ bơi, trong những hội quán sang trọng, trên những cánh đồng cỏ rợn chân trời miền diễn Tây. Nhưng hình ảnh đậm nét nhất vẫn là khuôn mặt thảng thốt lo âu của Nhiệm những ngày đầu khi khám phá ra điều ngoài sức tưởng tượng của nàng. Điều ấy qua các dấu hiệu hết sức thông thường, báo động có một đời sống khác đang âm thầm phôi dựng trong nàng. Anh, Nhiệm bối rối không biết làm sao bây giờ. Nhiệm chỉ nghĩ định mệnh chơi khăm mình. Lần đầu tiên, Nhiệm biết nhìn cuộc đời bằng đôi mắt nghiêm trang. Trước kia, Nhiệm ưa đùa cợt phá vách, coi thường mọi điều. Trước kia, Nhiệm cốc cần biết nghĩ của chữ trớ trêu là gì. Này, chẳng cần ra từ điển, Nhiệm cũng quá rõ nó rồi. Dân, trớ trêu quá hả anh? Nhiệm chưa nói gì với Son về biến cố này cả. Son sẽ mừng đến ứa nước mắt nếu biết bây giờ Nhiệm đang mang thai, hơn 2 năm nay. John hằng mong điều ấy đến. Anh có tưởng tượng nổi không? Ngày nào đó, John cúi xuống chiếc nôi, hăm hở nhìn đứa trẻ, chẳng có nét nào giống mình, từ làn da tới mái tóc. Một đứa trẻ da vàng, mũi tẹt, vài tháng nữa sẽ ra đời trên đất Mỹ, một nơi không phải là quê hương ruột thịt của nó, cha nó, mẹ nó. Tôi băn khoăn thật tình lúc đọc hết mấy trang thư của Nhiệm. Thư gửi từ Mỹ, chừng 3 tháng sau ngày chúng tôi chia tay nhau và tôi rời Cần Thơ. Tôi chẳng bao giờ ngờ có ngày máu huyết mình lại được mang đi xa tới thế, tận miền diễn Tây đất Mỹ mịt mù. Chút máu huyết đang dần dần kết tinh thành xương thịt ấy, nếu Nhiệm trùng lòng yếu đuối, nó sẽ chẳng khác gì hòn đá nhỏ nhoi lăn trở lại cõi vô cùng, nơi mà trước đó nó khởi sự hành trình tới nhân gian, mơ được làm người, nhưng bị từ chối. Tôi tự hỏi không biết mình phải làm gì bây giờ. Làm sao bây giờ, Nhiệm? Mọi tiên tri đều ở ngoài khả năng chúng ta. Cuộc gặp gỡ vài ngày không chỉ là trò chơi dụng trộm cho đỡ buồn như chúng ta tưởng, mà là một cuộc ngoại tình đầy tính chất bi hài. Không lớn rộng bằng nỗi ngậm ngùi hối tiếc của anh lúc này, và chắc chắn nhỏ hơn niềm lo âu bàng hoàng của em ở cõi mịt mùng xa quốc ấy. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Dài ngày ở Cần Thơ của Mường Máng. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay. Xin kính chào tạm biệt.